Chương 4, 472 chiến đấu. 7-8 tên áo đen tử sĩ bỗng dưng từ vùng ngoại ô trôi ra, từng đôi như chim ưng ánh mắt tập trung vào kiểu cô nương. Kiều Kiều mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng ít ra trên mặt xem ra là mảy may không thấy vẻ giật mình. Nàng căn bản không cùng bọn hắn nói nhảm, trực tiếp động thủ liền đánh ra mấy viên phi châm, thiên nữ tán hoa giống như hướng quanh mình đám người phát đi. Như là các ngươi là ai loại hình thiểu năng vấn đề, Kiều Kiều đại nhân căn bản lười đi hỏi qua nở hắn là ai, dù sao đến giết nàng liền cho nàng làm tốt đối mặt tử vong chuẩn bị đi. Kiều Mục xuất thủ lăng lệ, một vòng phi châm công kích qua đi. Liền nháy mắt từ nội giới bên trong xóa ra chừng trăm lá phủ, không nói hai lời liền hướng lên trước mắt mấy người áo đen đập lên người đi. Áo đen tử sĩ bị ngũ linh phù đập trúng, tuy rằng có mấy cái né tránh kịp thời chỉ là thân hình thoáng chật vật chuyển bỗng lúc đích. Nhưng trong đó hai người lại bị mấy chương lôi linh phù bao vây, rắn rắn chắc chắc đập cái ngũ lôi hoanh đỉnh, mặt đen lên hướng về sau ngồi liệt trên mặt đất. Tiêu mục chiến đấu nhiệt tình hoàn toàn bị bọn họ kích phát ra tới. Đám người chỉ thấy một cái tê liệt nghiêm mặt tiểu cô nương từ thanh loan cong lên phi hàng mà xuống, trong tay sáng ngời trường kiếm lóe lên, kiếm quang liền hướng lấy bo nở hà nở trên cổ đánh tới. Sát cơ nồng đậm tới gần, trong đó hai tên tử sĩ trong tay xuất hiện một đầu đồng đỏ kim bệnh lưới lớn, hai người đồng tâm hiệp lực hướng tiểu mục trên đầu túi đi. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, tiểu mục phi thân một cái đá xoáy, chính giữa nam tử kia ngực. Kìa không may thúc bị nàng một cước đạp ra ngoài, lập tức nặng nề mà té ngã trên đất. Tiêu mục biết uyên bên trong kinh hồng dao găm, siêu một tiếng nhảy ra ngoài, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai, cấp tốc xóa đi một người cổ. Cứ như vậy, chiến đấu không đến 5 phút thời gian, trong bọn họ một vị đồng bạn, liền tại bọn hắn trước mặt, miễn cưỡng vẫn diệt. Bọn họ mặc dù là chủ gia bán mạng tử sĩ, có thế nói đùa, có sống. Ai còn có thể muốn chết đâu, chỉ là ngày hôm nay cấp trên xuống tử mệnh lệnh chính là, kéo cũng muốn đem tiểu cô nương lôi chết rồi. Vì lẽ đó bọn họ một cái cũng không thể lùi bước, nhất định phải tiếp tục bên trên. Dù là cô nương này thủ đoạn lăng lệ, căn bản không phải khối xương dễ gặm. Tránh hết ra. Một đạo nặng nề tiếng quát từ đám người phía sau truyền đến. Đám người thoáng chốc hướng hai bên tách ra. Để một tên diện mạo phổ thông nam tử trung niên phi tốc lẹn đến Kiều Mộc Diện trước. Nam tử kia không nói hai lời, trực tiếp một con toy hướng Kiều Mộc Diện môn đi lên, thủ đoạn đặc biệt tác độc. Đây là lại muốn giết nàng, lại muốn hủy dung nhan của nàng. Kiều Mộc lanh cười một tiếng, trở tay đánh ra một đạo băng trụ chặn lại thế công của hắn, kinh hồng dao găm lấy một loại có thể so với tốc độ ánh sáng, tại cái kia bên cạnh trung niên nam tử phi tốc một cái lượn vòng chuyển. Vèo rơi xuống trong tay nàng. Nam cánh tay của người thượng nhiều hơn một đạo tơ máu. Mà trái lại chính mình, trên mu bàn tay cũng bị một mùi am khí cọ sát ra một đạo bệnh ấn. Lại dám đả thương nàng, Kiều Mộc trong lòng dũng động ngàn vạn tức giận, duỗi tay đè chặt muốn động đậy nhỏ bạch xà, dưới đáy lòng nhắc tới một tiếng, các ngươi tất cả chớ động nàng muốn tự tay giải quyết trước mắt cái này dám đả thương nàng người. Trong mắt tàn khốc lóe lên, Kiều Mộc phi thân hướng về phía trước. Kinh hồng dao găm theo tâm niệm cấp chuyển, bá mà đâm về trung niên nam nhân. A trung niên nam nhân kia ánh mắt lộ ra một chút ý cười, phất tay bày ra một đạo linh khí cái lồng, dễ dàng đỡ được kinh hồng dao găm thế công. Chỉ thấy kinh hồng dao găm một đầu đâm vào nam tử trước mặt linh khí khoác lên, cho dù nàng linh khí quẩn quẩn lắc lư, nhưng thủy trung đâm không xuyên người này linh khí che đậy. Hiển nhiên người này lực phòng ngự phía trên nàng, tu vi cảnh giới QNZ tất nhiên cao hơn nàng già không ít.